Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ đến đạo uyên chân nhân của thời đại kia, giống như là cũng không có lấy vợ. Cũng không biết là sống quá lâu, vợ chết hay là căn bản không có cưới vợ. Hắn cũng không muốn tiết lộ chuyện tương lai, thuận miệng. Vậy sao người không đi tìm một cô nương mà thương nàng đi? Đạo uyên chân nhân cười hì hì. Ta nói thế mà thôi, năm đó ta lập ý nguyện vĩ đại, đời này tu đạo tuyệt đối không cưới vợ. Một mình cũng rất tốt, càng thanh tĩnh. Thế nếu như 20 năm sau ngươi còn kiên trì ý nghĩ này, ta sẽ bái phục ngươi đó, Mao Tiểu Phương nói. Diệp Thiếu Dương biết hắn thật sự là tiếp tục kiên trì. Ba người vừa cười vừa nói, không hề có một chút ngăn cách. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng thoải mái, không nghĩ tới mình xuyên không về 100 năm trước lại có thể tìm được hai người bạn thân như vậy. Không, phải nói là huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Coi như tương lai mình quay lại cũng nhất định sẽ nhớ kỹ bọn họ. Từ Giang Tây đến Hàng Châu, lộ trình xa xôi. Ba người cưỡi ngựa, nhưng đi hai ngày cũng chỉ đến góc đông bắc của Giang Tây, Cảnh Đức Trấn vô cùng nổi danh. Ở trên đường, Diệp Thiếu Dương nghe hai huynh đệ nói chuyện. Cảnh Đức Trấn vẫn là một huyện đồ sứ nổi danh, thế nhưng quy mô thành thị cũng không quá lớn. Bởi vì nổi tiếng về đồ sứ, cho nên thường xuyên có khách buôn vãng lai thị trấn. Bởi vậy, so với các trấn xung quanh thì phồn hoa hơn một chút. Lúc đó sắc trời hơi trễ, ba người dự định vào thành nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Vào thành, ba người phát hiện bên dưới cửa thành có rất nhiều người đang vây quanh một tấm bố cáo. Nhìn tình cảnh này giống như trong tivi thường diễn. Ở trên tường thành dán tên của tội phạm truy nã, có rất nhiều người vây xem. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trên tờ giấy có bốn chữ trọng phạm truy nã. Ở phía dưới có chân dung, nhưng bởi vì trời tối không nhìn rõ. Diệp Thiếu Dương cũng muốn xem náo nhiệt, thế nhưng quá nhiều người cho nên cũng không chen vào đành thôi. Ở trên đường tìm một khách sạn mà ở. Khách sạn của thời đại này bình thường thì không cần phải đăng ký, chỉ cần báo danh là được. Để thuận tiện thu tin tức cùng với có người tìm, ba người Diệp Thiếu Dương ghi danh. Trưởng quỹ vừa nghe thấy ba chữ Diệp Thiếu Dương liền nhíu mày, theo dõi đánh giá hắn một hồi. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương vuốt mặt hỏi. Không có gì, không có gì. Khách quan, xin mời vào. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, cho ba người một căn phòng. Buổi tối họ tùy tiện ăn gì đó, trở về trong phòng. Diệp Thiếu Dương định thổ nạp tu luyện, kết quả vừa ngồi xuống thì ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương nghe ra là có bốn người, trong đó ba người đi rất nhẹ, một người tiếng bước chân rất nặng. Tâm trạng đang run rẩy thì tiếng vỗ cửa vang lên. Khách quan, có cần thêm nước không? Ở bên ngoài tiếng của trưởng quỹ. Thêm nước mà cần đến bốn người? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương ngờ vực, chẳng lẽ mình gặp phải hắc điếm trong truyền thuyết? Diệp Thiếu Dương vốn là không cần thêm nước, thế nhưng vì tìm tòi hư thực vẫn đồng ý một tiếng, đứng dậy mở cửa. Kết quả cửa vừa mở, bên ngoài xông đến ba đại hán vạm vỡ, vừa thấy hắn liền đè hắn lại. Diệp Thiếu Dương vốn muốn phản kháng, quay đầu nhìn thoáng qua, ba người này đều mặc đồng phục cảnh sát. Ở thời đại này cảnh sát cũng không giống với trăm năm sau, nhưng Diệp Thiếu Dương đã từng thấy giống như trong phim. Hắn do dự một chút, không động thủ mà hỏi, các người làm cái gì vậy? Đợi ở đó. Một cảnh sát cầm theo một ngọn đèn chiếu mặt Diệp Thiếu Dương hỏi trưởng quỹ. Đúng là người này. Chương 2242, trọng phạm bị truy nã, phần 2. Là hắn, chính là hắn đó. Ta vừa nghe tên đã nghi rồi, buổi tối cố ý đến dưới cửa thành để xem chân dung. Không sai, là hắn đó. Người chính là Diệp Thiếu Dương. Một cảnh sát hỏi. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Trừ mấy người bên mình thì thời đại này làm gì có ai biết mình. Làm sao một cảnh sát xa lạ đều biết tên? Là ta. Sao vậy? Là ngươi thì tốt rồi, đi theo cảnh sát. Một người cảnh sát lấy ra một đồ vật đen thùi lùi, giống như cái còng tay, nhưng mà bây giờ trông nó như là hai cái cờ lê hợp lại với nhau vậy. Diệp Thiếu Dương do dự một chút. Đúng lúc này, Bao Tử và Mỹ Hoa thấy động tĩnh, từ bên trong âm dương kính đi ra, vừa nhìn cục diện trước mắt, định động thủ. Trước tiên đừng có gây chuyện, ta đi với bọn họ xem xảy ra chuyện gì. Bao Tử và Mỹ Hoa không thể làm gì khác hơn là bất động đứng ở đằng sau Diệp Thiếu Dương. Ai? Vừa nói chuyện với người nào? Ngươi còn có đồng phạm sao? mấy người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.